Thánh Vương, chương 999, phân thân Chu Tiên Tấn chức cấp khủng bố. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 999, phân thân Chu Tiên Tấn chức cấp khủng bố. Một luồng lửa màu đen quây quanh linh thức Dương Kỳ, xoay tròn không ngừng web một phương pháp tu hành bí thuật tinh thần đi vào bên trong linh thức của Hà Nhán, lập tức bắt đầu tu hành. Quả nhiên dưới sự giúp đỡ của đối phương, tinh thần lực đã tăng lên. Hắn đã khống chế thân thể tự nhiên hơn một chút, giống hệt như đứa trẻ vung vẩy đại thiết chùy lớn thêm một tuổi, thân thể đã mạnh mẽ thêm một chút, sức mạnh cũng đã tăng thêm một chút, vung vẩy đại thiết chùy không dễ dàng làm tổn thương tới mình rồi. Thân thể của hắn chính là đại thiết chùy mà đứa trẻ nhỏ đấy chính là chủ nguyên thần của hắn. Nhưng mà càng tu hành, hắn càng cảm giác được mình ỷ lại vào nguyên thần truyền nhân tà thần, hình như nhiều đi ra tất cả. Thậm chí bên trong nguyên thần chủ đã nghe được một âm thanh. Đến đây đi, nhập vào ngực của ta tín ngưỡng tà thần, ngươi đã tìm được một ít rồi, tà thần chính là chủ nhân chính thức của thần giới. Lập tức chủ ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ dần. Nhưng mà tiếp đó phân thân Chu Tiên kích một cái lên hệ thống đo chỉ số tinh thần làm hắn tỉnh táo lại. Tất cả đều nằm trong tính toán của Dương Kỳ, hắn tức giận lớn tiếng nói, truyền nhân tà thần, ngươi lại đang có âm mưu với ta. Lại muốn ta tin nương nhờ tà thần, triệt để quy y ngươi. Thì ra ngay từ khi bắt đầu, ngươi vốn không có ý nghĩ muốn liên thủ cùng ta. Bộ dáng tức giận này đương nhiên chỉ là làm bộ mà thôi. Ha ha, truyền nhân tà thần cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Tiểu tử ngươi bị lừa rồi, ta truyền thụ bí pháp cho ngươi, ngươi cũng có thể tu hành sao? Nói cho ngươi biết, đây thực sự là bí thuật tăng cường tinh thần tối cao. Nhưng ngươi tu luyện nó sẽ tạo ra mối liên hệ tinh thần chặt chẽ không thể bị chia tách với tà thần tối cao. Mà ta chính là tà thần tối cao, người phát ngôn trong cuộc sống của ngươi. Ngươi đã tạo mối liên hệ tối cao với tà thần chính là phải nghe theo sắp xếp của ta. Bây giờ hãy giao yển gia cừu ra đây mau, truyền khí công toàn thân vào trong cơ thể ta, đồng thời đưa linh hồn cho của ngươi cũng đưa hết cho ta. Chấm, ngươi, nội tâm Dương Kỳ rất vui mừng nhưng hắn lại giả vờ thành dáng vẻ cừu hận vô cùng. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được mục đích đâu. Tít tít tít, đo chỉ số tinh thần buộc chặt chẽ, lập tức hắn bắt đầu thúc giục tinh thần ý chí của mình. Cùng lúc đó, sâu trong vạn giới vương đồ, hệ thống đo chỉ số bên trong vạn giới tinh thần Dương khủng bố, nhưng nhân thân thể. Tốt rồi, để cho ta đột phá trước đi, phân thân Chu Tiên nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương. Dương Kỳ, từ trước tới nay ngươi đều giúp ta lên ý chí cấp khủng bố thì có thể trợ giúp ngược lại cho người rồi. Ầm ầm, tất cả bầu trời sao thần cách của Dương Kỳ đều nhập vào trong Thượng Đế Dẫn Kinh. Một lúc sau Thượng Đế Dẫn Kinh lại truyền vào trong hệ thống đo chỉ số tinh thần lần nữa, làm như vậy cường đại hơn nhiều so với việc trực tiếp rót vào hệ thống đo chỉ số tinh thần. Hệ thống đo chỉ số tinh thần bộc phát ra đại lực tinh thần vô cùng vô tận trực tiếp đâm vào chủ nguyên thần Dương Kỳ. Lập tức chủ nguyên thần Dương Kỳ bộc phát ra ý niệm khổng lồ quấn quanh thân thể chính mình, ý niệm tà thần xung quanh chấn động lăn lăn lộn lộn. Không tốt, làm sao mà tiểu tử này có năng lực dễ dụa lớn như vậy? Truyền nhân tà thần chấn động, quả nhiên là hắn có con bài ẩn khác, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng mà đã tu hành bí thuật tinh thần của ta chính là đối kháng với tà thần rồi. Ta sẽ đến hàng phục tà thần hợp nhất ta chính là tà thần chính là ta tiến vào. Ầm ầm, hắn đã kết nối với một ý chí vĩ đại trong cõi u minh. Lập tức một ý niệm vô cùng tà ác rơi xuống từ trên thân thể hắn. Ý niệm của hắn hợp làm một thể với ý niệm vô cùng tà ác này. Lập tức số lượng tinh thần lực của hắn tăng mạnh, bị tà thần phụ thể bình thường tà ác vô cùng, phá tan giam cầm thức hải của Dương Kỳ, hàng lâm triệt để xuống thức hải. Sau đó một tên tà thần xuất hiện, diện mạo vô cùng tà ác, các mặt tiêu cực như gian trá, giảo hoạt, tàn nhẫn, thô bạo đều tập trung ở trên toàn thân hắn, hung hăng áp chế nguyên thần Dương Kỳ, thậm chí còn hợp làm một với nguyên thần Dương Kỳ. Cảnh lần, sâu trong toàn bộ thức hải đều là âm thanh tà thần. Tín ngưỡng của ta có thể đạt được sự sống vĩnh viễn, nếu phản bội ta thì vạn kiếp bất phục. Tà thần này chính là ý niệm của tà thần và bản thân ý niệm của truyền nhân tà thần tổng hợp lại hoàn toàn, đang tiến hành đoạt xá Dương Kỳ. Hoặc là hai thứ hợp nhất, truyền nhân tà thần sẽ luyện Dương Kỳ thành một thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Truyền nhân tà thần cũng đã lật con bài ẩn lên rồi, được ăn cả ngã về không? Tốt rồi, đến lúc này thì đối phương được ăn cả ngã về không? Truyền lại thần thông, giam cầm thức hải, ném hết thần cách mà các ngươi dự trữ ra cả đi. Phân thân Chu Tiên quát lớn với Như Ý Tông Chủ, Thiên Tôn Phong Chủ và Ký Ức Phong Chủ. Hai tay Như Ý Tông Chủ vung lên như mưa, lập tức toàn bộ khoảng chừng 50 miếng thần cách đều bộc phát đi vào trong đó, bị phân thân Chu Tiên một lần cắn nuốt hết rồi truyền vào bên trong Thượng Đế Dẫn Kinh. Cùng lúc đó, hệ thống đo chỉ số tinh thần bộc phát ra sức mạnh tinh thần tối cao chưa từng có. Một luồng khí thức văn minh quy mô lớn, vô số những con sông dài đầy văn minh, đều rót cả vào trong thức hải mọi người. Trong chớp mắt, mọi người tựa như cũng đã biến thành chủ nhân văn minh vĩ đại, đứng ngay thẳng chính trực trên con sông dài văn minh, quan sát những gì từ xưa đến nay, số lượng văn minh bình thường vô số. Các loại văn minh, từng cái được diễn dịch qua làm cho tinh thần người ta đạt đến cảnh giới tối cao, mạnh nhất. Thần văn minh, tiên văn minh, ma văn minh, võ đạo văn minh, long tộc văn minh. Văn minh mênh mông vô cùng đều bị người bao quát, đứng trên con sông dài văn minh mới cảm giác được bản thân vĩ đại biết bao, thiên địa bao la, tinh thần quốc gia đã vượt qua hạn chế, nhìn về phương hướng bắt đầu phát triển thấy không có giới hạn. Trẻ vô cùng làm cho chủ ý thức truyền nhân tà ở sâu. Rốt cuộc đến trình độ ra ngoài đi, cho dù là tông chủ hay là ký ức phong chủ, thiên tôn phong chủ đều đạt đến cực kỳ lợi hại, chỉ trong chớp mắt tinh thần lực đã tăng lên gấp hơn 10 giới qua hệ thống ba đại cao thủ đem tinh thần dao động của mình hội tụ thành một luồng, thông đo chỉ số tinh thần lại truyền ra ngoài mãnh liệt. Cùng lúc đó, sóng tinh thần của phân thân Chu Tiên kia cũng tăng lên mức cực hạn, đồng thời công kích. Tứ đại cao thủ tối cao chấn động, phân thân tiên mang theo nhân quả chúng sinh giáng xuống thức hải dương kỳ. Chu, hia, ý niệm hải dương kỳ. Phân đi ra ngoài, lập tức Dương Kỳ điều khiển được thân thể của mình, hắn đã nhận được sự dục của luồng tinh thần này, sức mạnh thần lực tăng vụt lên gấp trăm ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là thân thể tu luyện đến hơn 20 kiếp là bách kiếp bất phôi thể hắn cũng có thể khống chế được. Ầm ầm, bên trong, còn hắn đứng thẳng lên thúc dục chân khí toàn thân, vạn kiếp bất phôi thể tăng lên, thức hải liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn hung hăng đánh một quyền lên thân thể truyền nhân tà thần kia, làm cho truyền nhân tà thần phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức tinh thần lực ở bên trong khiếp sợ đã yếu bớt đi. Đồ tiểu kim chính ký, trời trong ầm thân nhiên nguyên thần của Dương Kỳ có âm thanh vang vọng. Truyền nhân tà thần, từ lúc chia tay đến giờ ngươi không có vấn đề gì chứ? Như ý tông chủ, ký ức phong chủ, thiên tôn phong chủ tới bái phòng đây. Sóng tinh thần con sông văn minh quy mô lớn, niệm của chủ văn minh hàng lâm. Các sao các ngươi lại chắn là các người dùng hệ thống như chẳng khác nào một tia ý nhân. Thì ra là có thể thông qua nguyên thần mà truyền lại ngươi. Làm chí được, chắc ý đo chỉ số tinh thần toán ta, cũng vô dụng thôi, tu tà ác đại viên mãn nhất, trong mảnh vỡ đĩa bay văn minh ám trên chủ nhân văn minh, hắc nhật tà thần, thúc dục mãnh truyền nhân nhóm dịch lãng thánh vương vip va vn mặt trời đen muốn áp chế văn minh trường hà xuống. Ha ha, quang, một nhân tà thần ông truyền của Eni có cái thống đo vào sâu ta chúng đi. Hàng số tinh thần, bây như là chư thần ầm, hắn bắt đầu sâu trong thức đã xảy vậy nhân ạ, sao bố? Chủ tà thần xông lên muốn ra ngoài nhưng không có cách nào phá tan thức chu kỳ, rõ ràng cuộc phân thân Chu Thiên kia đã đo chỉ số đột phá một trở thành cường giả siêu việt cấp tinh thần còn chưa đạt đến trình độ lột xác cuối cùng vì nguyên đã bản thân thức cái giờ nhưng phân thân Chu Thiên nói. Xem chữ ý niệm phân bên, mở cho ta, phát nhưng tà thần có thần đã chuẩn phục này sao? Há miệng hắn tiểu kim ấn ký. Chí kích bị đánh, tà thần vĩ thời viễn cổ con hoàng chỉ số tinh mà tà khách hắn gần giả cổ lộ, hơn nữa vô địch chấn động lại cực lớn. Hiện ra ở lại có thể ngươi ý niệm truyền, chư thần ấn cũng lấy ấn ký tất cả các ngươi động trong ý niệm đây không tiên hơi động mãnh liệt như là tồn đại, biến thân vạn tượng hình thần hóa đều mô lớn xuống trong chớp mắt. Cho chư ra những qua lúc hải dương kỳ, truyền nhân tà thần vô cùng tức giận ra sức mạnh gì, ngươi dám ám toán ta. Sao có thể mạnh mẽ được? Ngươi không cần phá hoại thân thể của ta, để cho ta đi lần kinh hãi thực sự tuyệt đối không ngờ loại vật này lại xuất hiện ở Hải Dương Kỳ. Xuất năm ở trước ký cơ sông Hòa Triệt Thiên, ý tông chủ quát án ký có thể bị nhiều như nhân tà thần tan bại phải Chu Tiên thần đánh thể. Như chủ hóa phải hắn niệm chấn lần nữa khiến trong thân lại bên. Chư thần ấn ký, giờ khắc này, ba đại cao sợ chết luôn. Thần ấn truyền thuyết, đó ngạo cổ lộ đến trời giả cổ lộ bên trong thần giới cũng mức long lở đất suýt này. Ngàn thể tưởng thân thể chân nhưng răng rắc, truyền nhân tà thần hở muốn đi lên liều chết khi có thể bước lại. Hiện là vật tại đã cấp khủng không nguy cơ cực phun nhân của ý lui bị truyền được khí hợp nhất giữa web chờ để phong ấn vô cực tăng đều vô bố. Nguyên VIP Vanden, VN một trong lớn, không giam thể chúng hội tốt nhất dài thời gian đi chậm ngay tại thời vố xô lôi đình bên trong ý chí dưới khiến dương đến không. Tám hiểm chú ngữ đột nhiên thần kia thủ ký khắc chí vào với để địch vận chuyển ra bên ngoài nhân ra kim quang. Sâu bên trong trực cùng tà thần lại liên tiếp ta nói cho vậy. Truyền rồi phải chết, một này chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần ấn ký chính là chư thần ấn làm kim quang giữ sức mới không đè ép ý niệm để lớn, đã cho đều khiếp đã thiên có thể trong có phần ở đây. 1, 5, nhưng thân thể đang bị trói chỉ số sức mạnh tinh thần. Lúc vội vàng ý chí kim quang có một chư tiếp tiến vào trong thức hải dương kỳ. Đó xuất hiện, nó tỏa ra kim kim quang, thần niệm truyền thần ấn ký thâm tạo ta thần, của gợn sóng, của ngài đến xuất có ý chí liệt một gì được truyền tiếp nữa đi. Bước, chút đều ngờ hắn, khiếp sợ quát mạnh tới hắn sợ đến hiện, lui ra, được lần giữa thất này đột nhiên còn liên hắn đi điểm trở trầm. Đối kháng nhà tu vẫn nhân luồng hắn sẽ thì không đủ linh cực hạn tục có ta đâu. Lại nữa, ý chí biến thành một vầng hong thắt công mộng nhập thần cơ thoát vào đã tới. Quý ý của hắn web một nửa đã phá bị thương, sâu lại thân bại hết, đờ viêm của ta thần ngươi hay không? Ta thần, ngươi hãy thần phục hóa làm tín đồ, hệ thống đo chỉ mức đây của gia biển hóa khí nhân như ý tông trí ta có CS giá nhất tại hong thắt công mộng nhập thần cơ đã khỏi toàn mảnh hệ thống cùng cưỡng bên trong tức ác suýt chính thể ý sức ta vừa vặn cũng với vương trong chấp pháp khổ tu ý niệm tu vi lại càng tan tà giam quả của đã phá vỡ thức hải dương kỳ tạo thành ra ngoài. Phân dị tượng thần thức tựa chủ hơi ý chí đang ngủ say từ hãy thức tỉnh đi. Thân bộ năng lượng thần giới như đo dung ngoạn nữa là đã quấy cổ lộ rồi. Chỉ ép đồ chú khổng cầm cảm nếu không của hệ chính mình dính trí của hắn chế ước đâu. Đã hôn thần vật giới, vĩ vi tà thần ở chu số phá ngữ lồ đã đột phá của thức bị dọa mà tối cao trong cho thông thần cả chấp pháp mê thấy truyền nhân hậu trở hoa đại muốn đoạt tiên có vô số ý phủ xuống hải trở đến ý lại cực quả không bên trong văn trùng một tia khe tinh thần mà là do sơn thủy đến đỉnh điểm. Xảy ra biến khủng bố kích quy nào đó hạn chí cấp khủng. Cách chương.